Chiến thần biến, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận bên kia chi nhánh những người kia không đều là phụ thân năm đó chính là thủ hạ sao, tại sao phải cẩn thận bọn hắn? Đằng Phi còn chưa kịp suy nghĩ, liền chứng kiến vành mắt đỏ bừng đích Đằng Vũ hướng chính mình đi tới. Đằng Vũ đích tâm tình có chút không xong, nguyên lai tưởng rằng đệ đệ sẽ cùng nàng cùng đi đế đô, lại không nghĩ rằng, đệ đệ vậy mà đi Tây Thủy cái loại này xa xôi đích nghèo nàn địa phương, điều này làm cho Đằng Vũ rất không bỏ, có chút khó chịu. Cất bước Đằng Phi, nàng cũng nên quay về đế đô Thủy Tiên Đấu Vũ học viện rồi, Đằng Vũ cố gắng làm cho mình bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười, lại so với khóc còn khó coi hơn vài phần. Bất quá, phần này chân tình, lại làm cho Đằng Phi trong nội tâm cảm động, Đằng Phi tiêu sái cười. Tỷ tại đế đô chờ ta a, 3 năm sau ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Tiểu hỗn đản, ngươi nếu là dám không đi tỷ tỷ không để yên cho ngươi. Đằng Vũ gặp Đằng Phi vẻ mặt bộ dáng thoải mái, cũng giảm bớt vài phần ly biệt đích thương cảm, buột miệng cười, mặt của cô gái, xinh đẹp động lòng người. Tốt rồi, đi, Đằng Phi hướng về phía mọi người phất phất tay, quay người tiến vào xe ngựa rất xa, Đằng Phi tựa hồ trông thấy một tờ có chút quen thuộc mặt ở phía xa đám người vây xem trong lóe lên rồi biến mất hơi khẽ cao mày, Đằng Phi cũng không có quá mức để ý cuối cùng nhìn thoáng qua phồn hoa như trước đích Đằng gia trấn, Đằng Phi sắc mặt trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, lần này đi xa Tây Thủy cảm giác không phải là một loại ẩn nhẫn cùng né tránh. Nói cách khác con đường của hắn, hẳn là đế đô. Mà không phải cái kia xa xôi không biết đích thần bí Tây Thủy. Bát đại gia tộc Phạm gia, Lật gia, Trương gia, Lãnh Nguyên gia, chờ ta sẽ trở lại. Theo đầu xe tay lái xe từng tiếng sáng đích hô quát thật dài đoàn xe, rốt cục lên đường. Đằng gia mọi người đưa mắt nhìn đoàn xe đích ly khai, Đằng Văn Hiên thầm nghĩ trong lòng, hai tử, hy vọng cái này một xe ngựa đội đích hàng, có thể làm cho ngươi ở bên kia, sinh hoạt nhẹ nhõm chút ít. Đằng gia đích chi nhánh, hắc. Chi nhánh, hiện tại chỉ sợ sớm đã tự lập môn hộ tự xưng chính thống đi à nha. Lão nhị lão tam, năm đó Vân Chí cái chết thời điểm, các ngươi liền nói cái gì cũng không chịu trở về, làm như ta không rõ tâm tư của các ngươi. 10 năm đích quang âm ta không có lại với các ngươi liên hệ, các ngươi có lẽ cũng minh bạch ta coi trọng đấy, không phải cái kia phần sản nghiệp con của ta cũng bị mất, ta muốn cái kia phần sản nghiệp làm cái gì. Ta chỉ, cái, hy vọng các ngươi có thể xem tại Vân Chí đích phân thượng, hảo hảo đích đối đãi con của hắn. Tiểu tử này có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng phế vật, các ngươi có thể ngàn vạn đừng đem hắn trở thành là muốn thu về phụ thân hắn sản nghiệp đích phế vật thiếu gia đối đãi, cũng đừng đánh cái này một xe hàng đích chủ ý, nói cách khác các ngươi gặp nhiều thua thiệt đấy. Nghĩ đến, Đằng Văn Hiên đích khóe miệng nổi lên một vòng lạnh như băng đích cười, trong tươi cười, mang theo vài phần đau thương. Quay đầu lại, hướng về phía vụng trộm trà lau khóe mắt đích Đằng Lôi nói ra. Lôi nhi, ngươi cũng không nhỏ, lần này, hãy cùng chị của ngươi đi đế đô, không nên ở nhà tộc bên này. Đằng Lôi gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi ra ra, ta chắc chắn sẽ không cho gia tộc mất mặt. Đằng Văn Hiên gật gật đầu, có chút mệt mỏi khoát tay áo, nói ra. Tốt rồi, đều trở về đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa trong góc tháp Bạt Mẫn liệt tựa ở trên tường, vẻ mặt sợ hãi cùng vẻ oán độc ngực kịch liệt phập phồng, liên tục thở hổn hển, vừa mới Đằng Phi cái nhìn kia, lại để cho hắn có loại như đọa hầm băng đích cảm giác, tâm thần đại loạn, ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh. Hắn không biết mình đến tột cùng là thế nào, tại sao phải như thế e ngại Đằng Phi. Bất quá bây giờ khá tốt, tháp Bạt gia không ai hội. Sẽ, cười nhạo hắn, bởi vì tháp Bạt Hồng Phong đích quan tài, bây giờ còn bày ở trong linh đường đây này. Cái kia kinh thế hãi tục đích một đao, đến bây giờ, nhìn thấy một màn kia đích Tháp Bạt gia người hồi tưởng lại, còn cũng nhịn không được vẻ mặt sợ hãi, tay chân lạnh buốt. Người mạnh nhất đều chết ở Đằng Phi dưới đao, toàn bộ Tháp Bạt gia ai không sợ Đằng Phi. Hiện tại Đằng Phi cuối cùng đã đi, Tháp Bạt gia cao thấp cũng đều nên buông lỏng một hơi rồi. Tháp Bạt Mẫn Hồng cái kia Dương Anh Tuấn đích mặt bởi vì hận cực mà trở nên có chút vặn vẹo, một đôi mắt tràn ngập vẻ oán độc. Đằng Phi, ngươi chờ, một ngày nào đó ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Nhất định, Tháp Bạt Mẫn liệt cắn răng thề. Đằng Phi một người lẳng lặng đích ngồi trong xe ngựa, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Gia Gia trước khi đi cuối cùng nói rõ cho một câu nói của hắn, phải cẩn thận bên kia Đằng gia chi nhánh. Những lời này nặng trịch đấy, đặt ở Đằng Phi đích trong lòng. Đi qua trong 10 năm, Đằng Phi chưa từng có đi quan tâm qua Tây Thủy bên kia sự tình, có lẽ là tận lực không muốn suy nghĩ cái kia địa danh, bởi vì vừa nghĩ tới Tây Thủy, tổng sẽ nghĩ tới hắn chết đi đích cha mẹ song thân, cái loại này đau lòng, là người khác vĩnh viễn đều không thể lý giải đấy. Đằng Phi biết rõ, ở lại Tây Thủy bên kia Đằng gia chi nhánh, là của mình nhị gia gia cùng tam gia gia. Đằng ra tại Đằng Văn Hiên cái này thay cậu ấm đệ tử cùng sở hữu ba cái, theo thứ tự là lão đại Đằng Văn Hiên, lão nhị Đằng Văn Đình, lão tam Đằng Văn Hồ. Năm đó Đằng Vân Chí khai thông Tây Thùy Thương Lộ, đánh rớt xuống trụ cột về sau, Đằng Văn Đình cùng Đằng Văn Hồ liền cùng đại ca Đằng Văn Hiên xin, chủ động muốn đi đâu bên cạnh khai hoang. Chuyến đi này, chính là cử động ra rời, hơn nữa không còn có đã trở lại. Tại Đằng Vân Chí sau khi chết, Tây Thùy bên kia chỗ có sinh ý cũng liền bị Đằng Văn Đình cùng Đằng Văn Hồ tiếp quản, hai người này mặc dù không có Đằng gia hạch tâm linh dược. Đằng thị sinh cơ tán đích cách điều chế, nhưng trong tay đích đan dược cách điều chế cũng không ít hơn nữa làm, lúc năm qua đi bên kia dược tề sư cùng thợ rèn, là Đằng gia ưu tú nhất đích một đám. Cho nên, cho dù không có trọng yếu nhất đích phương thuốc cùng vũ khí rèn phương pháp, nhưng muốn phát triển tiếp cũng không khó. Thực tế năm đó Đằng Vân Chí đã hoàn toàn tại đâu đó đứng vững vàng gót chân, có cái kia phần kiên cố đích trụ cột đặt ở nơi nào, chỉ cần không sằng bậy kinh doanh phát triển tiếp nhất định là không có vấn đề đấy. Đằng Phi sớm mấy năm bởi vì bản thân đích nguyên nhân, rất ít cùng người khác trao đổi, bởi vậy, rất nhiều chuyện hắn cũng không rõ ràng lắm, xem ra, lão gia tử tựa hồ cũng không muốn lại để cho hắn biết quá nhiều, luôn luôn khoái nhân khoái ngữ lão gia tử, tại nói với hắn này sinh Tây Thùy đích thời điểm, cũng trở nên hàm hồ suy đoán. Đằng Phi trong lòng suy nghĩ, có lẽ, biết quá nhiều, đối với chính mình cũng không có lợi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi đích kinh nghiệm cùng lịch duyệt tuy nhiên chưa đủ, nhưng đầu óc của hắn không ngu ngốc. Hắn không sai biệt lắm có thể nghĩ đến chính mình lần đi Tây Thùy, bên kia gia tộc chi nhánh sẽ có như thế nào đích phản ứng, đại khái, sẽ không hoan nghênh chính mình a, bọn hắn thậm chí hội. Sẽ, cho là mình đi Tây Thùy, là Đằng Văn Hiên đi một chiêu hay quân cờ. Tây Thùy là phụ thân hắn năm đó một tay mở đường đi ra đích địa phương, hắn hiện tại đi qua, bên kia nhất định sẽ cho là hắn, là tiếp thu sản nghiệp của phụ thân đến rồi. Đằng Phi trong nội tâm suy nghĩ, bao nhiêu đã minh bạch vì cái gì ra ra chưa cùng chính mình đem lời nói thấu, đại khái là sợ nói hết rồi, chính mình ngược lại sinh ra một ít không nên có đích ý niệm trong đầu, do đó cùng những cái. Kia càng già càng lão luyện chống lại ăn thiệt thòi a. Đằng Phi tựa ở xốp đích trên đệm, lẳng lặng suy nghĩ lấy, ta cũng không có thèm những cái. Kia cái gọi là sản nghiệp ta cũng không thích người khác nhằm vào ta, không nên ta có được đồ vật gì đó, ta chẳng muốn đi để ý tới cùng hỏi đến, nhưng chính thức thuộc về ta đấy, ai cũng cầm không đi. Đi Tây Thùy đích cái thứ nhất trong đêm, bọn hắn nghỉ đêm tại Mang Nãng Quần Sơn đích biên giới, ngày hôm nay, đi ra hơn 70 ở bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái muốn 3 tháng tả hữu mới có thể đến bờ biển, sau đó tại trên biển đi thuyền 1 tháng, mới có thể thì tới đạt Tây Thùy. Đây là lý tưởng nhất đích trạng thái, một khi xuất hiện chút điểm tình huống ngoài ý muốn, như vậy toàn bộ hành trình cũng sẽ bị vô kỳ hạn đích kéo dài. Nhưng mà chỉ cần thành công đến đạt Tây Thùy, như vậy, bên này sở hữu tất cả thương phẩm, đều muốn trở thành giá trị liên thành đích bảo vật. Cho dù là một kiện bình thường đích đồ sứ, ở bên kia cũng có thể bán đi giá trên trời. Năm đó Đằng Vân Chí thành công đả thông này thương lộ, lần thứ nhất đến đạt Tây Thùy, nhân viên tổn thất hơn phân nửa, nhưng lúc trở lại, nhưng lại chứa cả xe đích hoàng kim. Lại càng về sau, Đằng Vân Chí thành công tại Tây Thùy đứng vững gót chân, Đằng gia đích thực lực thoáng cái đạt được cực lớn tăng lên, có thể nói, nếu không có Đằng Vân Chí đã chết, bây giờ Đằng gia, chỉ sợ tại toàn bộ chân vũ hoàng triều, đều được xưng tụng siêu cấp phú hào. Này thương lộ cũng bị Đằng gia người coi là hoàng kim chi lộ. Lúc này đây, toàn bộ thương đội tổng cộng ước chừng có 370 nhiều người, trong đó có hơn 50 tên Đằng gia tinh nhuệ hộ vệ, còn lại những cái. Kia tất cả đều là năm đó đi theo Đằng Vân Chí đi qua này thương lộ đích lão nhân, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, toàn bộ Đằng gia, cũng chỉ có những người này, mới có thể bình an đi qua này phức tạp đường. Đây cũng là vì cái gì năm đó lão gia tử thương tâm gần chết, đóng cửa này hoàng kim chi lộ về sau Tây Thùy bên kia chi nhánh lại cũng không cách nào từ nơi này bên cạnh thu hoạch ủng hộ nguyên nhân. Chính bọn hắn căn bản là đi không thông này phức tạp lộ. Đương nhiên, lão gia tử cùng Tây Thùy bên kia gia tộc chi nhánh đã đoạn liên hệ, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là, Đằng Vân Chí đích chết, lại để cho lão gia tử không cách nào tiêu tan, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh bên kia gia tộc chi nhánh có tham dự, nhưng ít ra, Đằng Vân Chí gặp chuyện không may đích thời điểm, bọn họ lạnh lùng cùng không làm vì, lại để cho lão gia tử canh cánh trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt khoát dưới sự giận dữ, đóng cửa này hoàng kim chi lộ. Hôm nay trong thương đội đích những thứ này lão nhân, đối. Với, gần nhất phát sinh ở Đằng gia đích một sự tình, biết quá tường tận cũng biết lão gia tử 10 năm sau một lần nữa mở ra này thương lộ làm như vậy là vì cái gì. Cho nên, đối, với, Đằng Phi vị này tiểu thiếu gia, đều rất tôn kính. Thực tế những cái kia nghe nói Đằng Phi gần nhất với tư cách đích người, đối mặt Đằng Phi đích thời điểm luôn không khỏi mang theo vài phần kính sợ. Ai cũng không thể tưởng được mấy tháng trước còn bị rất nhiều người cho rằng phế vật đích Đằng Phi thiếu gia, dùng ngắn ngủn mấy tháng, làm xuống liễu rất nhiều người khác cả đời đều làm không được đích sự tình. Tùy tiện cái đó một kiện nói ra đều sinh ra oanh động. Đả bại Thanh Bình phủ vương gia thiếu niên thiên tài Vương Duy Dương, bỗng nhiên nổi tiếng. Tay cầm bát đại gia tộc đích việc riêng tư công khai lừa gạt vơ vét tài sản bát đại gia tộc cho dù không có có thành công, nhưng tại cái đó trong đêm tự tay chém 10 cái bát đại gia tộc cao tầng cường giả đầu, lại để cho bát đại gia tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng dẫn đến nguyên khí đại thương. Một người xông vào Thác Bạt gia, giết hơn 10 người, chém Thác Bạt gia gia chủ đích con ruột Thác Bạt Mẫn Hồng, chém chết Thác Bạt gia chủ đích đệ đệ, nghe nói hay. Vẫn là Thác Bạt gia cường đại nhất đích cao thủ. Như vậy đích công tích mà ngay cả năm đó đích Tam gia Đằng Vân Chí đều không có làm được qua. Cho dù Đằng Vân Chí làm đích đều là đại sự, là bọn hắn hoàn toàn không hiểu đích đại sự, nhưng đối với những thứ này Đằng gia đích người đến nói, hay. Vẫn là Đằng Phi làm việc này càng thêm trực quan, càng để cho bọn họ cảm thấy rung động. Trạng vạng tối, một đám người đem tràn đầy hàng hóa đích xe ngựa làm thành một vòng, hộ ở bên ngoài, như vậy có thể chống cự cường đạo hoặc là dã thú đích công kích hình thành một đạo tự nhiên che chắn. Trong thương đội đích mấy cái lão tư cách cùng lần này đích hộ vệ thủ lĩnh cùng Đằng Phi cùng một chỗ, vây quanh một đống tràn đầy đích đống lửa, một bên nấu súp một bên nói chuyện phiếm. Hộ vệ đích thủ lĩnh là Đằng gia đích một cái bàng chi, bối phận bên trên là Đằng Phi đích thúc thúc, tên là Đằng Vân Thảo, người cũng cùng ven đường cây cỏ giống nhau, kia mạo xấu xí, rất không ngờ. Bất quá Đằng Phi lại không có bất kỳ xem thường vị này tộc thúc đích ý niệm trong đầu, có thể tại Đằng gia đích một đám tinh nhuệ hộ vệ chính giữa trổ hết tài năng, trở thành một thống lĩnh tự nhiên sẽ từng có người đích bổn sử. Đằng Vân Thảo đối với vị thiếu gia này cũng thập phần khách khí, Đằng Phi đích thực lực, hắn là tận mắt nhìn thấy đấy, vào lúc ban đêm, bát đại gia tộc đích người đến đánh đích thời điểm, Đằng Phi thế nhưng là trực tiếp đã giết người. Chớ nói chi là Đằng Phi còn một người chọn lấy toàn bộ Thác Bạt gia, cái này tại Đằng Vân Thảo xem ra quả thực chính là chuyện bất khả tư nghị, cho nên, hắn đối với vị này tiểu thiếu gia, là cái loại này theo thực chất bên trong phát ra đích kính trọng. Phi ít, như thế nào đây? Còn thói quen không? Đằng Vân Thảo sờ chút liễu thoáng một phát đống lửa, lại để cho hỏa thiêu đốt đích càng vượng một ít, phía trên mang lấy đích cái kia miệng nồi sắt ở bên trong, canh thịt hương khí bốn phía. Đằng Phi cười cười, nhìn thoáng qua vây quanh đống lửa đích mọi người, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao nhiêu có chút không thói quen, bất quá ta sẽ rất nhanh chóng quen thuộc đấy. Đằng Phi lời này, lại để cho người chung quanh lập tức đối với hắn lau mắt mà nhìn, ánh mắt theo vốn là đích kính sợ trở nên có chút thân thiết đứng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Đằng Phi cường thịnh trở lại, đó cũng là hắn vũ lực bên trên đích mạnh mẽ, hắn mới 13 tuổi. Tại đây chút ít quanh năm hành tẩu bên ngoài, một nắng hai sương, màn trời chiếu đất vì thái độ bình thường đích mắt người ở bên trong, Đằng Phi chính là một cái không có lớn lên đích hài tử. Bình thường mà nói, một cái không có bị khổ đích mọi người thiếu gia, nghe được loại vấn đề này, hoặc là vẻ mặt thống khổ, nói đây không phải người qua đích thời gian. Hoặc là sẽ nghĩ đến bề ngoài hiện anh hùng của mình khí khái, bảo hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, đây chỉ là ngày đầu tiên. Bất quá Đằng Phi lại nói thẳng không thói quen, không có nói sai, nói rõ hắn phẩm chất rất tốt, sau đó nói rất nhanh sẽ thói quen, cái này đồng dạng nói rõ liệu hắn tính tình kiên nghị, không sợ chịu khổ. Bọn hắn những người này thích chính là Đằng Phi loại tính cách này đích người. Nếu như bọn hắn không thích một người cho dù Đằng Phi là bọn hắn kính trọng nhất đích tam gia đích nhi tử, vậy cũng hay. Vẫn là không thích, Đằng Phi biết rõ chính mình lần đi Tây Thủy, những ngưỡng người này đầu tiên muốn đoàn kết tốt, ra ra đem bọn họ giao cho mình, mặc dù không có nói rõ, nhưng chính thức đích hàm nghĩa, lại chẳng khác gì là để cho bọn họ từ nay về sau, đi theo chính mình. Vô luận như thế nào, những kinh nghiệm này phong phú đích lão nhân, mình cũng muốn nắm giữ ở trong tay, không thể bị bên kia gia tộc chi nhánh cho đào đi. Có lẽ ra ra đối với mấy cái này lão nhân âm thầm còn có cái khác nói rõ, nhưng Đằng Phi minh bạch hắn nhất định phải khiến cái này người trước tiếp nhận chính mình, nói cách khác hết thảy đều là nói suông. Đại khái lão gia tử cũng là nghĩ như vậy, cho nên dứt khoát cái gì cũng không có cùng Đằng Phi nói. Đằng gia đích gia huấn ở bên trong đối với vãn bối đích phương thức giáo dục là muốn chống lại ngăn trở chống lại ma luyện mới có thể thành đại sư. Cách chương.